thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam chỉ là nói đùa, nhưng Giang Ly lại gật đầu. Đúng vậy, là trò chơi đóng vai. Nếu chúng ta bị lừa suốt, bị cô Đàm dẫn dắt chơi trò đóng vai suốt 7 ngày, thì sau đó sẽ giống như lời nhắc cảnh báo. Giang Hoa Khôi sẽ không bao giờ rời khỏi trường Nghi Vân. Không chỉ Giang Hoa Khôi, mà cả Trình Thiên Kim và Vệ Bá Vương cũng vậy. Cả ba chúng ta đều thua. Trình Lam cảm thấy từ lúc Giang Ly bắt đầu phân tích, bộ não mình hoàn toàn không hoạt động được nữa. Khoan đã, chúng ta cùng một đội. Vệ Bá Vương không cùng đội với chúng ta mà. Sao cả ba chúng ta lại cùng thua được? Giang Ly giải thích. Đúng, Vệ Bá Vương không cùng đội với chúng ta, nhưng trong tất cả những gợi ý trước đó, cũng chưa bao giờ nói rằng 5 người chúng ta chỉ chia thành 2 đội. Hiện tại, tôi thấy ít nhất chúng ta được chia thành 3 đội. Giang Hoa Khôi và Trình Thiên Kim một đội, Vệ Bá Vương một đội, cô Đàm một đội, còn Thang Kính Cận, tôi nghi ngờ cậu ta cùng đội với cô Đàm, nhưng hiện tại chưa có đủ bằng chứng để khẳng định. Trình Lam hít sâu một hơi, rồi ôm chặt lấy Giang Ly. Bốc thăm chung đội với cậu đúng là quá may mắn. Nếu cô tự mình thành một đội, chắc chắn sẽ thua thảm hại. Dòng thông tin dồn dập khiến bộ não Trình Lam gần như tê liệt. Nhưng cô lại rất bình tĩnh khi nghe suy đoán của Giang Ly. Giang Hoa Khôi, Trình Thiên Kim và Vệ Bá Vương đều đã chết. Bây giờ không phải người mà là ma hoặc linh hồn gì đó. Cô Đàm chắc chắn là người, nên cô ấy mới mỗi ngày thúc giục chúng ta tập thể dục và phơi nắng. Luật chơi có lẽ là ma phơi nắng 7 ngày sẽ tan biến hoàn toàn. Thang Kính Cận, tôi nghi ngờ cũng là người. Lần trước khi tôi từ chối tập thể dục giữa giờ, Thang Gia Thật đã khuyên tôi rất khéo léo. Cậu ta chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng dù biết, cậu ta vẫn tham gia tập thể dục, chứng tỏ cậu ta không sợ phơi nắng. Vệ Bá Vương từng bị Giang Hoa Khôi đờ, một nhát bằng D, A, O gọt trái cây. Manh mối con D, A, O trong ngăn bàn tôi tìm thấy và vết sẹo trên lưng Vệ Bá Vương đều chỉ ra điều đó. Còn Giang Hoa Khôi và Trình Thiên Kim, có lẽ đã C, H, E. Tê trong biển lửa ở phòng thí nghiệm hóa học. Bức ảnh chúng ta tìm thấy sau camera là bằng chứng. Trình Lam lập tức hỏi. Vậy ai đã gây ra vụ cháy? Là Vệ Bá Vương sao? Cậu ta bị đờ, nên muốn cùng Giang Hoa Khôi đồng quy vu tận à? Giang Ly đáp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Đều có khả năng. Bước tiếp theo, chúng ta phải tìm ra ai là người phóng hỏa và vai trò của cô Đàm cùng Thang Kính Cận trong câu chuyện này là gì. 44. Giang Ly và Trình Lam quyết định bắt đầu từ Thang Kính Cận. Dù đã biết bí mật của cô Đàm mối quan hệ không lành mạnh với Vệ Hữu Tài, họ vẫn chưa có chút thông tin nào về Thang Kính Cận. Trình Lam nói với Giang Ly, càng nghĩ càng thấy Thang Gia Thật chắc chắn là kiểu người ẩn thân phát triển. Nếu cứ để cậu ta tiếp tục ẩn mình, không chừng cuối cùng cậu ta lại chiến thắng. Vì vậy, Giang Ly và Trình Lam quyết định lén theo dõi Thang Gia Thật. Trước khi hành động, Giang Ly thương lượng với anh quay phim. Một lát anh có thể đừng theo sát tôi được không? Nếu anh quay phim, chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện. Còn các máy quay cố định mà tổ chương trình đã lắp thì chắc chắn sẽ ghi được mọi thứ rồi mà. Người quay phim xin phép tổ đạo diễn, và tổ đạo diễn đã đồng ý. Ban đầu, người quay phim nghĩ rằng dù không theo dõi, việc Giang Ly bám theo Thang Gia Thật chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao, khu giảng đường chỉ lớn đến thế, hành lang thì trống trải, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Giang Ly. Nhưng ngoài dự đoán, Giang Ly thật sự đã bám đuôi thành công, dù mang đôi giày đồng phục do chương trình cung cấp, giống hệt với những người khác, nhưng Giang Ly lại đi không phát ra chút tiếng động nào. Dù Thang Gia thật có cảnh giác cao, đi trong hành lang đã quay đầu mấy lần, nhưng mỗi lần quay lại, Giang Ly đều nhanh chóng núp vào cửa lớp học, không bị phát hiện lần nào. Giang Ly bám sát Thang Gia thật, phát hiện anh ta rời khỏi tòa nhà giảng dạy, dừng lại trước một khung cửa sổ tầng 1, tay cầm chai cồn và một miếng vải, chấm cồn, lau cửa kính. Giang Ly rất khó hiểu, Thang Gia thật đang làm gì vậy? Giang Ly cẩn thận bước thêm vài bước, nhìn qua cửa sổ, phát hiện bên trong chính là phòng thí nghiệm hóa học. Thì ra Thang Gia thật đang lau cửa sổ của phòng thí nghiệm hóa học bằng cồn. Rõ ràng thang kính cận chắc chắn có liên quan đến vụ cháy kia. Giang Ly đột nhiên nghĩ ra, anh ta dùng cồn để lau, dấu vân tay phải không? Hẳn là trước đây thang kính cận đã để lại dấu vân tay bên ngoài phòng thí nghiệm hóa học. Khi thấy Thang Gia thật cất nắp chai cồn và gấp gọn miếng vải, Giang Ly biết anh ta chuẩn bị rời đi. Giang Ly vội lẻn đi trước, tìm Trình Lam để báo cáo phát hiện quan trọng. Thang Gia thật chắc chắn đang xóa sạch chứng cứ mà mình để lại. Nếu cho anh ta đủ thời gian, anh ta sẽ xóa hết chứng cứ. Trong câu chuyện, điều đó nghĩa là thang kính cận đã che giấu sự thật và thoát khỏi sự trừng phạt. Còn trong chương trình, đội của Thang Gia thật sẽ giành chiến thắng. Trình Lam sốt ruột, nói, vậy chúng ta phải ngăn anh ta lại. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Cách chương.